Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, chương 223, ba đế vây giết. Muốn chết, đối mặt Hà Hằng, khiêu khích, này tóc xám vung sinh linh trên mặt xuất hiện phẫn nộ. Hắn lấy ra binh khí của chính mình, là một thanh cốt xích, trắng nõn như dương chi mỹ ngọc, phía trên dấu ấn huyền ảo pháp tắc phù văn. Tóc xám người vung vẩy cốt xích, bổ về phía Hà Hằng đầu lâu, dường như muốn miễn cưỡng đập ra, để óc nổ tung, mới có thể khiến hắn thỏa mãn. Đến a, Hà Hằng không né không tránh, trực tiếp đem đầu tiến lên nghênh tiếp. Cốt xích kia mang theo vạn quân lực, long trời lở đất khả năng, nổ vang đại vũ trụ, phía trên phù văn bùng nổ ra hào quang óng ánh nhất. Cắt đứt năm tháng, oanh! Hủy thiên diệt địa một đòn, đủ để phá diệt thế gian bất luận cái gì, lại lay động không được Hà Hằng ra đầu. Cái kia chất liệu đá đầu lâu, trừ bỏ lưu lại một đạo vệt trắng, nhận đòn nghiêm trọng này bên dưới, một điểm biến hóa khác đều không có. Làm sao có khả năng? Tóc xám người có chút kinh hãi. Vừa mới một đòn kia, hắn dĩ nhiên vận dụng toàn lực, phối hợp chuẩn tiên đế cấp cốt xích. Một đòn kia lực lượng, có thể nói khai thiên tích địa, phá diệt đại thiên, không có gì không phá, lại không đánh tan được đối phương sọ não. Đây là tình huống thế nào? Hà Hằng lại cười nói, không sai, không ngờ kinh ở ta trên đầu lưu lại dấu vết. Tiếp tục đi, nhớ tới ngươi còn có ba cái đồng bọn, gọi bọn họ tất cả đến đây đi. Ngươi làm sao sẽ biết? Chấm ngoặc kép, tóc xám người kinh hãi. Mình cùng mặt khác tam đại chuẩn tiên đế bồi hồi ở giới hải phần cuối. Trung cực cổ địa, không biết bao nhiêu kỷ nguyên. Hiếm ra ngoài, trước mắt sinh linh làm sao sẽ biết mình bốn người. Nhất niệm ra, hắn không do dự nữa. Đối với phía sau kêu lên, Vũ đế, Hồng đế, người này đã biết các ngươi tồn tại. Các ngươi còn không ra. Tiếng nói vừa dứt, nhất thời hư không rung động. Vạn đạo rung động, mênh mông càn khôn bên trong, lộ ra đáng sợ uy thế. Một đạo hoàng hôn nhuộm màu máu hiện lên, dường như tận thế thê mây. Mặt đất vô ngần, ranh giới mênh mông, ở đó phần cuối đường chân trời, xuất hiện một cái tử kim sắc đại đạo. Rung động ầm ầm, chu vi kim liên khắp nơi, chim thần bay lượn, mênh mông thiên địa đều đang run rẩy. Có một cái sinh linh xuất hiện. Hắn đầu đội tử kim quan, khuôn mặt cũng có tử kim sắc, tư thái cao lớn, cao gầy. Đây là một cái sinh linh khủng bố, áp bức người muốn nghẹt thở. Ở xung quanh, chư thiên dấu ấn lộ ra, đem hắn vờn quanh, một vị chuẩn tiên đế. Liền như thế đột ngột giáng lâm rồi. Thương đế, người gặp phải địch thủ, còn chưa từng giải quyết sao? Người vừa tới lên tiếng, âm thanh ầm ầm. Phá tan thời không, đi kèm sức mạnh của tháng năm, như cùng ở tại ngàn tỷ năm trước truyền đến. Hồng đế, người rốt cục đến rồi. Mau chóng ra tay, người này quỷ dị. Tóc xám người mở miệng, nhìn về phía đầu đội tử kim quan cao lớn bóng dáng. Sinh linh này bị tôn xưng là Hồng đế. Hồng đế, một thân tử khí ngập trời, đứng ở đại đạo phù hiệu xây dựng trên đường, nhìn xuống vạn cổ chư thiên. Con mắt chuyển động lúc, năm tháng sông dài hiện lên. Ồ, bản đế ngược lại muốn xem, người nào đáng giá bị ngươi xưng là quỷ dị. Hồng đế nói nhỏ, hai mắt bắn ra mênh mông tử quang, nhìn chăm chú hướng về Hà Hằng. Hà Hằng hừ lạnh một tiếng, quanh thân đột nhiên bạo phát kinh thiên đạo tắc, vô hạn hồng mông hỗn độn, đại đạo âm dương, đan dệt diễn biến, diễn dịch huyền hoàng đại đạo. Cái gì? Tiên, đế, chấm ngoặc kép, Hồng đế kinh hãi, hắn càng lúc ẩn lúc hiện ở sinh linh này trên người nhìn thấy giới hải phần cuối nhất. Cái kia bị bọn họ nghiên cứu vô số năm tháng, từ cổ chí kim duy nhất đế giả cái bóng. Làm sao có khả năng, ngươi không ngờ kinh chạm đến đế chi lĩnh vực. Hồng đế ngơ ngác, tuy rằng bọn họ đứng hàng chuẩn tiên đế cảnh giới, đã vô cùng tiếp cận tiên đế. Nhưng kỳ thực đây là một cái không thể vượt qua lạch trời. Vô số kỷ nguyên tới nay, bọn họ từng thử không biết bao nhiêu chủng phương pháp, trung cực khó có thể vượt qua cửa ải kia, chạm đến cảnh giới kia, bị chính mình ba người tôn sùng là tiền bối diệt thế lão nhân. Hắn cũng chỉ là đã từng chạm đến cảnh giới kia, khó có thể duy trì. Tu vi liền dĩ nhiên đáng giá chính mình chờ tam đại chuẩn tiên đế ngước nhìn. Trước mắt sinh linh này càng là mơ hồ cố định ở chạm đến đế cảnh cấp độ. Sao có thể có chuyện đó? Hồng đế ngơ ngác, mà vào lúc này, trung cực cổ địa nơi sâu xa, hừng hực tia sáng đầy trời, thần thánh mà rực rỡ, rọi sáng vạn cổ, cắt ra dòng sông thời gian, một đạo đế uy tái hiện ra, quấy nhiễu ta ngủ say, một đạo thanh âm trầm thấp, chấn động can khôn, tiếp đó, một tôn cái thế sinh linh xuất thế, đó là một chiếc chiến xa cổ xưa, cực kỳ sán lạn, phát ra ánh sáng, lưu truyền, áp chế thiên địa tứ cực, chiến xa ầm ầm, ở chín đầu cổ thú chạy trồm bên trong, lôi kéo nó cực tốc mà tới. Chín đầu cổ thú kia đều tỏa ra vô lượng uy thế. Từng cái tài hoa dữ tợn, có vảy chi chít, chúng nó như là chân long, có thể lại không phải, đều thuộc về chưa từng gặp chủng tộc. Chín đầu cổ thú đạp lên năm tháng sông dài mà đi, mang theo chiếc kia cửu sắc tiên kim chiến xa đánh tới rồi. Trên chiến xa, một luồng đế uy bạo phát, sau đó một mảnh thần thánh mưa ánh sáng tràn ngập. Có một tôn đế giả đứng lên, nhìn xuống phương hướng này, hắn gánh vác một đôi thần thánh cánh chim, cả người đều hung hăng mà lại thánh khiết, như là một tôn hoàn mỹ trí cường giả, cả người đều tiến hóa đến hoàn mỹ nhất trạng thái. Đây là một tôn so với thương đế, hồng đế còn cường đại hơn chuẩn tiên đế, cả người tỏa ra nồng nặc thánh quang, thần thánh trang nghiêm, để Hà Hằng không khỏi nghĩ đến Mục Thiên Chủ, Vũ Đế. Người cũng tới rồi, thương đế, hồng đế đồng thời kêu lên, âm thanh mang theo nghiêm nghị, vũ đế đi tới, nhìn ở đây ba người, lạnh nhạt nói, lại có một cái đế giả tới đây sao? Cẩn thận, người này rất không tầm thường. Thương đế hai người nhắc nhở, vũ đế nhàn nhạt gật đầu, sau đó lạnh lùng nói, không quản hắn có gì đặc thù, chúng ta ba đế cùng ra. Ai có thể kháng cự? Trước tiên trấn áp lại nói. Nói xong, hắn trước tiên ra tay. Sau lưng cánh chim mở ra. Hừng hực hào quang nhất thời quét ngang. Vô số đại đạo phù văn xuất hiện. Hình thành một mảnh pháp tắc thác nước. Như ngân hà treo ngược. Bao phủ Hà Hằng. Thương đế cũng rít gào một tiếng. Hung hãn ra quyền. Vô tận pháp tắc trật tự lực lượng bị cô đọng thành một điểm. Hình thành bất thế chi chiêu, lay động càn khôn hoàn vũ, ầm ầm quét xuống bát phương. Hồng đế kết ra huyền diệu pháp ấn, quanh thân mịt mờ tử khí bay lượn, vô cùng đạo diệu ngưng tụ, phảng phất bất thế tiên thần, chấn động càn khôn, tương tự giết hướng Hà Hằng. Đến đúng lúc, hướng về nơi này đánh. Hà Hằng cười lớn một tiếng, đối mặt tam đại chuẩn tiên đế giáp công, nếu là người khác, từ lâu tuyệt vọng, hắn lại nghiêm nghị không sợ, đón đầu lấy ngăn, đồng thời, trong cơ thể hắn sức mạnh hội tụ đến một điểm, vô biên hạo lực hình thành mênh mông lò nung, nóng rực lực lượng xung kích đầu, động thần kinh quyển thứ 9, hắn chỉ kém cuối cùng một điểm không có viên mãn, ngay ở đầu lâu một vị trí này chất liệu đá vô cùng cứng rắn, dù cho hắn vô hạn tiếp cận huyền hoàng đạo cảnh. Cũng không cách nào phá tan nơi này tầng đá. Bây giờ nhưng là muốn mượn tam đại chuẩn tiên đế lực lượng. Thêm vào hắn tự thân sức mạnh. Đánh vỡ cuối cùng này ràng buộc. Trung cực nhảy một cái. Chứng đạo huyền hoàng. Thiên địa nổ vang thời gian. Vạn vật tĩnh mịch. Thương khung run rẩy. Vô tận đạo tắc nhảy lên. Kinh thiên va chạm ở đây triển khai. Gợn sóng toàn bộ đại vũ trụ. Liên miên cổ kim tương lai. Thời không đều bị chấn động rồi. Hà Hằng hai mắt thâm thúy. Lộ ra trước nay chưa từng có kiên nghị. Bắn ra nhuệ mang. Thần thái vô tận. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.